Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1563, Mạo Hiểm Trò Chơi 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE, xe bình ổn hướng bệnh viện. Một chuỗi màu đen xe sang trọng theo ở phía sau. Mỗi chiếc xe thượng đều chất đầy người. Ninh Thư hút khóe miệng. Nàng cũng không phải cái gì phần tử khủng bố. Cần nhiều người nhìn như vậy sao? Ninh Thư chơi đùa này điện thoại di động của mình. Mua 2 tấm vé máy bay. Nhất nhanh có thể rời đi nơi này vé máy bay. Lý Triệu ánh mắt không ngừng hướng Ninh Thư trên điện thoại di động soát cái. Ninh Thư nói ra, ta đang tra băng vệ sinh cái nào nhãn hiệu dùng tốt. Ta, trước đó dùng không thoải mái. Cùng nhau nha, Lý Triệu ho khan một tiếng. Rời đi ánh mắt, đến bệnh viện, Lý Triệu mang theo. Ninh Thư đi là lối đi VIP, đến một cái trước phòng bệnh. Lý Triệu mở cửa, ngồi một cái tư thế xin mời. Thiếu gia ở bên trong. Ninh Thư đi vào, trong phòng còn có một người nam nhân ngồi tại bên giường. Trên ghế, ngay tại nghe Cung Dung nói chuyện. Người nam nhân này niên kỷ nhìn so Cung Dung nhỏ một chút. Tuổi không lớn lắm, nhưng là mặc âm u âu phục. Cũng là tỏ ra lão luyện thành thục. Cung Giật, ngươi ra ngoài đi. Cung Dung thanh âm rất suy yếu. Đúng, thúc thúc. Cung Giật đứng lên, đánh giá Ninh Thư, mang theo tìm tòi, nghiên cứu cùng hoài nghi. Ra ngoài thời điểm cài cửa lại. Cung Dung ngồi dậy, hướng Ninh Thư nói ra. Nếu như không phải ta để cho người, ta tìm ngươi, ngươi liền sẽ không tới. Ngươi chính là ta gặp qua nhất ý chí sắt đá nữ nhân. Nếu như là bình thường, nữ nhân, ta như vậy chụp phim ngắn, làm sao cũng phải đến xem ta một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, bởi vì ta biết ngươi không có lòng tốt. Cung Dung hướng Ninh Thư vẫy gọi, đứng gần một chút, Ninh Thư đi vào. Cung Dung kéo lại Ninh Thư tay. Tay của hắn lạnh buốt thấu. Xương, thân thể trong không có châm lửa tức giận. Hỏa khí cũng chính là dương khí. Hứa Hân, cùng ta cùng đi đi. Cung Dung nói. Ninh Thư nhanh lên vặn bung ra Cung Dung tay. Nhưng là Cung Dung tóm đến rất gần. Tay của hắn tái nhợt tới tay trên lưng màu xanh đen mạch máu hết sức rõ. Ràng, Ninh Thư hỏi. Cái này cùng đi là có ý gì? Ta chính là cùng ta một khối đến một cái thế giới khác. Âm Tào địa phủ a. Người chính là thông minh như vậy. Cung Dung cười một tiếng. Giống một đóa mộc mạc hoa chậm rãi nở rộ. Cảnh đẹp ý vui. Xinh đẹp không phân biệt nam nữ. Ninh Thư một ngón tay vặn bung ra Cung Dung tay. Nói ra, chúng, ta tam quan không phù hợp. Không thể một khối chết. Thảo, coi mình là hoàng đế a, còn phải người bồi táng. Tê liệt, luôn có nam nhân không phải muốn lộng chết nàng, bảo tồn nàng vẻ đẹp. Chính là nghĩ lôi kéo nàng một khối chết. Cung Dung ngón tay bị Ninh Thư một cái vặn bung ra. Cung Dung cũng không thèm để ý, hiểu rõ nói ra, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Chính là cảm thấy đi, nếu như chúng ta hai một khối chết. Cũng là một đại nhân. Sinh chuyện vui. Cung Dung nhìn Ninh Thư. Ta thật thích ngươi này không muốn. Mặt tính cách. So ngươi ta càng không biết xấu hổ. Làm sao có ý tứ nói ra để người khác. Chôn cùng hắn. Lão tử sống được thật tốt. Chọc giận ngươi. Nhất định phải đem lão tử chơi. Chết. Cung Dung hơi mệt chút. Tựa ở trên gối đầu. Ngữ điệu trầm thấp nói ra. Ngươi. Tựa hồ không quá ưa thích ta. Ninh Thư, nàng thích qua Cung Dung sao? Ninh Thư hỏi ngược lại. Nếu như ngươi sống được thật tốt, hiện tại ta yêu cầu. Ngươi cùng ta một khối chết. Ngươi nguyện ý không? Cung Dung gật đầu. Ta nguyện ý nha. Ta đối chết không có kiêng kỵ. Ta từ nhỏ, đã biết chính mình sẽ chết. Có lẽ ngày mai. Có lẽ một năm sau. Có lẽ 10 năm. Sau. Ai không biết chính mình sẽ chết à? Nhân sinh duy nhất có thể xác định sự. Tình chính là tử vong. Ninh Thư không phản bác được. Người quay phim ngắn là muốn ta cảm động đến. Cùng ngươi vừa đi chết. Ninh Thư nghĩ thông suốt. tại sao mình lại xuất hiện tại tử vong trên danh sách. Cung Dung không có khả năng không biết nàng còn sống. Như vậy nàng chết rồi. Trở thành người vô danh. Cho dù chết, cũng không có người truy cứu. Như vậy Cung Dung trước đó, ngay tại kế hoạch nàng chôn cùng, Ninh Thư dựng thẳng ngón giữa. Thảo, trước đó một người nam nhân nói, ta sẽ vĩnh viễn bảo tồn ngươi đẹp. Hiện tại một người nam nhân nói, đi, cùng ta cùng nhau mở ra thế giới mới cửa. Lớn, Ninh Thư, ta thấu. Ninh Thư lui lại hai bước. Lý Triệu tiến lên một bước. Một khẩu súng để tại Ninh Thư trên lưng. Đừng động, nghe thiếu gia nói hết lời. Lý Triệu thấp giọng nói. Ninh Thư kéo cái ghế ngồi xuống. Cùng thiếu gia, tại sao phải ta chôn cùng? Đâu, có thể là quá tịch mịch. Nếu như trên hoàng tiền lộ có ngươi liền không? Tịch mịch, Cung Dung đen nhánh con mắt nhìn Ninh Thư. Giống như thuần túy, nhất hắc diệu thạch, có lông mi thật dài. Nhìn ngược lại là ngoài ý muốn thuần. Túy, Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Ngươi thích ta? Cung Dung lắc đầu. Không thích, ngươi cho ta cảm giác. Giống như là ta 10 tuổi chết thời điểm mất sủng vật. Kia là ta lần thứ nhất rõ ràng tử vong là. Cái gì? Ninh Thư, Thảo, nàng là sủng vật. Ta thích xem ngươi quật cường dẫy giụa dáng vẻ. Cảm giác rất thú vị. Cung Dung sắc mặt tái nhợt. Bất quá người vận mệnh không phải dẫy giụa một chút liền có thể thay đổi. Ta mặc dù không điều khiển được vận mệnh của mình, nhưng lại có thể chúa tể người khác vận mệnh, chẳng hạn như ngươi. Nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đưa ngón trỏ ra lắc lắc. No, thân, phương hướng của ngươi. Phản, chúa tể vận mệnh của mình so chúa tể vận mệnh của người khác càng tốt. Hơn, Cung Dung gật gật đầu. Không thể phủ nhận, có lẽ đi, ngươi biết ta vì cái gì muốn ngươi có đi với ta không? Cung Dung nhìn Ninh, Thư, Ninh Thư nhún nhún vai. Trời mới biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Bởi vì ngươi giết Cung Phù. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng là ta cảm giác là ngươi giết Phù Nhi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nói ta giết muội muội của ngươi liền. Giết muội muội của ngươi. Ta liền không có gần qua thân thể của nàng. Ta giết. Thế nào nàng? Không nên đem cái gì bô ỉa đều hướng trên đầu ta chứ. Nói hưu nói vượn phải. Có cái hạn độ. Có một số việc không cần chứng cứ. Mà ở chỗ tâm. Lòng ta liền nói cho ta. Chuyện này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Cung Dung bình thản nói. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Tâm của ngươi nói cho ngươi. Tâm của ngươi đều mục nát, lại đen lại nát. Có thể nói cho ngươi cái gì? Ninh Thư yên lặng rời ghế. Ly Cung Dung xa một chút. Nên không phải Cung Dung muốn chết, định đem chết vu oan đến trên đầu của nàng. Ninh Thư hiện tại lấy lớn nhất ác ý suy đoán Cung Dung. Làm nàng chôn cùng sự tình đều nói được. Còn có chuyện gì là không làm được? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét trong phòng bệnh có hay không? Camera cái gì? Thật là có camera. Nếu như nàng làm lúc nào? Đây chính là chứng cứ A. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Ninh Thư đứng lên. Dự định. Tránh người. Ninh Thư tương đối tiếc nuối chính là. Lầu này có điểm cao. Theo cửa sổ thoát. Khốn nhảy đi xuống có điểm hơi sợ. Cung Dung suy yếu vỗ vỗ bên giường. Nói ra, thật vất vả đến rồi. Liền cùng ta, nhiều lời nói chuyện. Đến nơi đây ngồi. Ninh Thư, vì cái gì nàng muốn sống cứ như vậy gian nan đâu? Vì Mao A, Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.